Mời các bạn cùng lắng nghe phần 18 của truyện dài Lần đầu bên nhau, tác giả Thái Chí Hằng, MC Quỳnh Quyên đi. Chương 8. Ngày 23 tháng 11 năm 1997. Sáng sớm hôm nay, Evan lái chiếc ô tô nhỏ xíu của cô ấy chở mình đi chơi. Mình mặc nguyên cây màu cà phê, khoác thêm chiếc ba lô cappuccino. Evan bảo mình ấm đầu, chẳng có ai ăn mặc như thế này trừ phi bị nghiện cà phê hạng nặng. Nhưng mình thích thế, làm sao được? Công viên rất đẹp, ngoại trừ đôi chỗ trông hơi nhân tạo. Evan chụp cho mình một bức ảnh trên thảm cỏ. Cô ấy bảo nhìn mình từ trong ống kính trông y hệt một ly cà phê. Ha ha, đấy chính là điều mà mình thích. Có hai tên ếch lộp bộp nhảy đến làm quen. Chúng ộp à ộp oạp. Trời hôm nay rất đẹp, tức là sunny. Có hai cô gái xinh gọi là beauty, tính tình cũng tuyệt diệu là pretty, cùng hai anh em dạo chơi vui vẻ thật happy. Evan liền trả miếng. Trời đột nhiên giở trứng mưa, tức là rainy. Hai gã đang đến vô cùng xấu, gọi là ugly. Nhìn thấy hai gã khiến người ta bắt đầu cáu, rất angry. Nếu không biến ngay thì hai bà đây sẽ kêu ầm lên crazy. Ha ha ha, làm sao mà mình có thể chơi với một cô bạn thế này? Và làm sao vẫn giữ được tính mềm mại, dịu dàng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Hôm nay trời đẹp, phong cảnh nên thơ, giá mà có thêm một anh chàng để mình mong nhớ thì càng tuyệt vời hơn. Về đến phòng đã mệt nhoài, nhưng mình vẫn cố lên mạng viết lại mấy dòng ghi nhớ ngày hôm nay và để xem có email của hắn không. Bức email thứ 20. Hôm nay thật tuyệt. Hy vọng mọi việc của hắn cũng tuyệt như thế. Nếu không, mình sẵn lòng san cho một ít niềm vui. From Flying Dance. Ngày 2 tháng 12 năm 1997. Tối qua, mẹ lại gọi điện giục mình thôi học về nghỉ ngơi. Nhưng năm nay là năm cuối, bỏ về tiếc lắm. Hơn nữa, bác sĩ đã bảo mình đang ở giai đoạn tạm ổn, chỉ cần giữ gìn không phơi nắng nhiều và không làm gì quá sức thì sẽ không sao. Dù biết mẹ rất thương mình, nhưng mẹ luôn coi mình như đứa con nít không nghe lời. Chán quá, không ngủ được. Evan đã ngủ tít từ lâu, đành lên mạng vậy. Ồ, bắt được tên GHT rồi. Lần này đừng hòng thoát khỏi bàn tay cô nương nhé. Mình nói trong lòng không vui, hắn bèn bảo vừa hay hắn cũng không vui. Dấu âm kết hợp với dấu âm thành dấu dương. Hắn thật hay chuyện, tán gẫu một lúc cũng đỡ buồn hẳn. Mà hắn còn biết mình để tóc dài và ít khi mặc váy, ngạc nhiên chưa? Không biết vì sao nói chuyện với hắn thật vui vẻ. Một lúc sau, cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng làm sao tha cho hắn dễ dàng thế được. Hẹn 10 giờ sáng mai chat tiếp. Sáng sớm ra, hắn lên lớp cho mình một bài về lãng mạn. Hắn viết hoài viết mãi ở đầu đằng kia. Mình đọc và cười như nắc nẻ ở đầu đằng này. Buồn cười thật. Tưởng tượng ra cảnh thi sĩ lắc lư trên lá vàng khô và bỗng nhiên dẫm phải bãi của quý của con cún. Hắn nói rằng có 4 loại thanh niên hay xuất hiện trong tiểu thuyết diễm tình và phim romantic. Loại yêu hùng, loại thư sinh, loại nghệ sĩ và loại hào hứng bất cần đời. Ừ, cũng phải. Còn kiểu con trai loại đồ tồi như hắn chắc chỉ xuất hiện trong chuyện kinh dị. Hắn thật giỏi bịa chuyện và có lắm suy nghĩ rõ buồn cười. Đáng tiếc là Evan gọi mình đi ăn trưa mất rồi, không thể tiếp tục nghe hắn nói chuyện được nữa. Tối nay lại trở trên mạng vậy, không biết hắn có nữa không. Để cho chắc ăn, mình pha sẵn một ly cà phê đen thật đặc. Đêm khuya ngày mùng 2 tháng 2 năm 1997, trời rất lạnh nhưng trong lòng nhớ một người nên không cảm thấy rét. From Flying Dance, ngày mùng 4 tháng 12 năm 1997. Mình lên mạng từ 2 rưỡi đêm, chờ đợi và chờ đợi. Cassette vọng ra The Lady in Red. Giọng ca ma lực của nữ ca sĩ càng truyền cảm hơn trong đêm khuya. Đúng lúc đến câu Took My Breath Away thì đồ tồi lên mạng. Có phải vì lời bài hát, mình cũng cảm thấy con tim thắt lại, quặn đau. Mình hỏi hắn, gặp nhau trên mạng thì thế nào? Muốn biết hắn nghĩ sao về quan hệ giữa hắn và mình. Hắn nói mạng Internet tạo ra 3 loại người, rồi thao thao bất tuyệt về tính cách từng loại. Mình cũng yên lặng ngắm từng dòng chữ hiện lên trên màn hình, tưởng tượng ra cảnh hắn hăng say nói phì cả bọt mép. Bỗng nhiên muốn gặp hắn. Hắn bảo mình với hắn đều thuộc loại người thứ hai, không can tâm làm quả chanh chua lét mà muốn được ngọt ngào như mít mật. Có lẽ vậy chăng? Mình ngưỡng mộ những cô gái như Evan, dám yêu, dám chấp nhận. Khẽ vuốt làn tóc dài mượt trên vai. Lúc hắn nói, có lẽ mình không còn sống được bao lâu nữa. Có vài sợi tuột xuống theo ngón tay. Bàn tay như bị điện giật, tê buốt năm đầu ngón. Không thể được, bác sĩ chỉ bảo mình bị bệnh mãn tính chứ đâu phải bệnh nan y. Mình vẫn có thể có cuộc sống bình thường như mọi người. Có thật thế không? Lẽ nào mình không thể đùa vui như ánh nắng mùa xuân nhảy nhót trên cảnh ban mai? Có nên làm theo lời mẹ rời khỏi nơi này quay về Đài Bắc? Nhưng về Đài Bắc rồi làm sao gặp hắn được? Mình gõ lên bàn phím. Chúng ta gặp nhau nhé. Rồi chờ mãi cho đến khi nhận được câu trả lời OK. Bên ngoài cửa sổ trời sáng dần. Đêm đã qua nhưng bóng tối trong mình vẫn ám ảnh. From Flying Dance, ngày 13 tháng 12 năm 1997. Từ sau lần bắt được hắn trên mạng lúc 3 giờ, mình cũng có thói quen online lúc đêm hôm khuya khoắt. Đôi khi Evan hỏi hắn là ai, mình chỉ cười đáp là đồ tồi. Không phải vì sợ nói ra cái tên GHT chúc chắc sẽ bị Evan cười thủng mũi, mà hắn đã là một khoảnh khắc riêng tư trong tim, không muốn chia sẻ cho ai khác. Mình và hắn có rất nhiều chuyện lăng nhăng lít nhít kể dài dòng trên mạng. Mình hay kể lại cho Evan những câu triết lý của hắn. Evan bảo có lẽ hắn đủ tư cách xin giải Nobel bốc phét được rồi. Nhưng vì sao hắn không tò mò xem tên mình là gì nhỉ? Evan nói có lẽ hắn là cao thủ giang hồ. Còn lâu ấy, đồ tồi của mình đâu phải loại người như vậy. Mặc dù hai đứa đã thống nhất sẽ gặp nhau, nhưng hắn không hỏi lại mình mấy giờ, ở đâu. Mình cũng dỗi, không thèm hỏi. Con gái mà, phải e lệ chứ. Hắn như một cái gương to cho mình soi vào. Mình thấy được cá tính của mình thông qua tính cách của hắn, đặc biệt là tính hiếu thắng của cả mình lẫn hắn. Nên đôi khi mình thích đối đầu với hắn trong mọi việc, mọi chuyện. Cả hắn và mình không ai chịu hỏi tên người kia, cũng không ai nhắc đến buổi hẹn gặp. mới đọc truyện Nước Hoa trên mạng. Muốn được làm nhân vật nữ chính, bước qua làn nước hoa thơm ngát. Nếu có hắn ở bên, chắc sẽ ngọt ngào lắm nhỉ. The door, I'm home at last, and I'm soaking.